Thông Thiên Chi Lộ, chương 372, đỉnh cấp hộ thần cổ phù, góc truyện audio.com, Diệp Linh dù gì cũng là kim đan lưỡng trọng đại tu sĩ, không dễ đối phó. Tại đạo huyền điện, y lấy được hai đạo giai thượng phẩm kim sắc pháp bảo. Hiện tại đang toàn lực tế luyện một món pháp bảo, tuy không biết vật này là gì, bất quá vạn nhất còn lợi hại hơn đạo giai thượng phẩm pháp bảo thì khi y luyện chế hoàn thành, chưa biết chừng ta sẽ toi mạng chứ không phải y, chi bằng hiện giờ đến ngay Âm Thi Tông, không cho y thời gian ứng biến. Ngụy Tác gật đầu với Lục Bào lão đầu, những thứ khác thì không có thời gian luyện chế, bất quá có hai viên tuyệt diệt kim đan thì đến Âm Thi Tông càng có vốn. Được, phải thế, đối phó địch nhân càng không nên nướng tay. Phương pháp trấn áp đan khí, luyện chế tuyệt diệt kim đan, ta sẽ nhắc lại. Không thể có sơ sót, kim đan mà nổ thì chúng ta xong hết. Lục Bào lão đầu mãn ý kêu lên mấy câu, nhắc lại phương pháp luyện chế tuyệt diệt kim đan, nhắc nhở Ngụy Tác luyện chế xong tuyệt diệt kim đan thì thử thứ lấy được trong ma nhãn đảo luân hồi tháp, chưa biết chừng với tu vi hiện tại của ngươi sẽ biết là pháp bảo gì. Ngụy Tác gật đầu biết là hung hiểm, ôn phương pháp lại tu luyện tuyệt diệt kim đan. Đoạn gã vung tay, dùng chân nguyên bao kín kim đan của Hỏa Vân chân nhân. Kim đan của Hỏa Vân chân nhân lơ lửng trước mặt, ánh mắt gã lóe lên, trên tay ngưng thành một quang phù nhỏ xíu. Hiện tại gã đột phá đến tu vi kim đan cảnh, chân nguyên và thần thức đủ để thi triển ngưng nguyên thành phù, với bản lĩnh luyện chế phù lục thì thủ đoạn ngưng nguyên thành phù này cực kỳ dễ dàng. Quang phù nhỏ xíu theo ngón tay Ngụy Tác ấn lên kim đan của Hỏa Vân chân nhân. Như ném một ngọn lửa vào đống lôi tiêu hỏa thạch, kim đan tử khí trầm trầm của Hỏa Vân chân nhân bừng lên vô số đạo tử hắc sắc hà quang. Hỏa Vân chân nhân, nguyên nhân các hạ chết phần lớn vì Diệp Linh. Lần này mỗ đến Âm Thi Tông, nếu đánh cho y nhục nhã như đánh chó thì sẽ giúp các hạ chút giận u. Kim đan hà quang trấn áp. Ngụy lẩm bẩm với kim đan của Hỏa Vân chân nhân rồi viên tử sắc kim đan to đến mức biến thái của gã rực vô số đạo hà quang, chấn áp chặt chẽ. Cách khách, kim đan của Hỏa Vân chân nhân rực tử sắc hà quang, toàn bộ bị chấn áp lùi lại trong kim đan, đoạn kim đan ánh lên vô số vết nứt phát quang như sắp tự nổ. Ngụy Tác hiện giờ đây, mau tế luyện, Lục Bào lão đầu thập phần khẩn trương kêu lên. Không thành vấn đề, ánh mắt Ngụy Tác rung lên kịch liệt, kim đan phát ra từ sắc hà quang, chấn áp kim đan của Hỏa Vân chân nhân, đồng thời đạo đạo quang phù không ngừng ngưng thành ấn lên kim đan. Mỗi một đạo quang phù ấn xuống, một vết nứt phát quang trên kim đan của Hỏa Vân chân nhân lại bị phong ấn, quang hoa trầm xuống, nhưng vết nứt vẫn còn. Không biết bao nhiêu đạo quang phù ấn xuống, toàn bộ quang hoa trên những vết nứt dày đặc trên kim đan của Hỏa Vân chân nhân chìm xuống, khí tức nguy hiểm tan đi. Không hề dừng lại, Ngụy Tác vạch lên ngón tay, đầu ngón tay dỉ máu thấm vào kim đan đã nứt nẻ. Phì, Lục Bào lão đầu có vẻ như nghẹn nước miếng, dù lão không có nước miếng. Phổ thông kim đan tu sĩ muốn chấn áp kim đan hà quang, luyện chế tuyệt diệt kim đan không hề dễ dàng, nhưng kim đan của Ngụy Tác lớn như vậy, uy năng kim đan hà quang hơn xa của Hỏa Vân chân nhân, chấn áp như đè bẹp một con trùng bé tí, cơ hồ không tốn lực khí. Tuyệt diệt kim đan này không đầy nửa canh giờ là dễ dàng hoàn thành luyện chế. Được lắm, thứ này quá. Góc truyện audio.com, nguy hiểm, thu lại rồi tính. Luyện chế xong tuyệt diệt kim đan, Ngụy Tác cảm giác được kim đan cũng như pháp phù chỉ cần động tâm ý là kích phát được. Chỉ bằng vào thần thức cảm giác cũng thấy được uy năng hủy diệt trong tuyệt diệt kim đan. Tựa hồ đã được tế luyện, uy năng kim đan tự nổ còn dẫn động thiên địa nguyên khí tương đương với uy lực được khuếch đại. Ngụy Tác khẽ liếc đoạn ném tuyệt diệt kim đan vào nạp bảo nang vẫn đựng pháp bảo. Đoạn gã lại luyện chế kim đan của yêu tán tán. Kim đan của yêu tán tán lớn hơn kim đan bình thường nhiều, cỡ quả trứng gà, hơn nữa tu vi của y cũng đạt kim đan nhất trọng hậu kỳ. Không phải chứ, Lục Bào lão đầu lại tròn mắt vì hà quang trên kim đan của yêu tán tán bị Ngụy Tác dễ dàng chấn áp. Lão nhận ra có lẽ mình ước lượng nhầm. Nguồn, lúc trước nhìn uy năng kim đan hà quang của Ngụy Tác thì lão cho rằng đại kim đan này ngang với của tu sĩ kim đan kỳ lưỡng trọng, nhưng giờ tấy gã chấn áp kim đan hà quang của yêu tán tán dễ dàng như thế thì xem ra còn lợi hại hơn dự đoán nhiều. Phẩm giai công pháp cách biệt tu vi càng cao càng lộ rõ. Lục Bào lão đầu chợt có ý nghĩ, dù lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa, bát cấp yêu thú mới sinh cũng hơn nhiều yêu thú tứ, ngũ cấp. Nên câu nói với Ngụy Tác rằng kim đan của gã cực lớn, cực kỳ uy mãnh không hề giả. Không đầy nửa canh giờ, kim đan của yêu tán tán bị Ngụy Tác thuận lợi luyện thành tuyệt diệt kim đan, đoạn trong tay gã xuất hiện cổ phù lấy được ở ma nhãn đảo luân hồi tháp. Cổ phù không hiểu do loại hắc sắc tinh kim nào luyện chế thành, dày đặc phù văn kỳ lạ, một mặt khảm 5-6 giảo hoàng sắc tinh thạch. Vật này dù lúc Ngụy Tác đột phá đến tu vi phân niệm cảnh ngũ trọng thử kích phát mà vẫn không đủ chân nguyên. Được rồi, nắm lấy cổ phù, đột nhiên mắt Ngụy Tác sáng lên. 5, 6 giải hoàng sắc tinh thạch trên cổ phù liền phát quang. Đây là gì nhỉ? Ngụy Tác lại ngẩn ra vì cổ phù không hề tiêu hao bao nhiêu chân nguyên, tựa hồ chỉ cần đạt đến tu vi kim đan kỳ có đủ chân nguyên là có thể thôi động nhưng không yêu cầu nhiều về tổng lượng chân nguyên. Cổ phù kích phát sẽ hình thành một hoàng sắc quang mạc bao trùm chừng một trượng. Hoàng sắc quang mạc quang hoa như nước chảy, trông không có vẻ gì là uy năng phòng ngự, tựa hồ thuật pháp và pháp bảo chạm vào là xuyên qua, cũng không phải phòng ngự quang cháo. Đây là đỉnh cấp hộ thần cổ phù. Lục Bào lão đầu ngẩn ra rồi kêu lên, đỉnh cấp hộ thần cổ phù, cũng như hộ thần cổ phù, có thể khiến tu sĩ liên tục thông qua truyền tống pháp trận mà thần thức không suy kiệt. Ngụy Tác ngẩn người, đúng thế, Lục Bào lão đầu gật đầu, tìm một truyền tống pháp trận là biết ngay. Loanh quanh mãi hóa ra là thứ như thế hả? Là một món huyền giai pháp bảo phòng ngự có hay không, lại cần tu sĩ kim đan kỳ mới có thể sử dụng, phức tạp quá. Ngụy Tác trợn tròng trắng. Đỉnh cấp hộ thần cổ phù khác hộ thần cổ phù bình thường thế nào? Hộ thần cổ phù thông thường vô dụng với truyền tống pháp trận ở cự ly quá xa. Đỉnh giai hộ thần cổ phù thì vẫn hữu hiệu, Lục Bào lão đầu nghiêm mặt, tại thượng cổ tu đạo giới, đỉnh giai hộ thần cổ phù cũng là bảo bối, vì truyền tống pháp trận hơn 20 vạn dặm trở lên, chỉ khi mang theo loại phù này mới được, trừ phi là thần huyền cảnh tu sĩ, không thì sẽ bị không gian uốn cong chấn tan thần thức. Còn nữa, loại phù này có thể bảo vệ tu sĩ đi qua khe. gocchuyenaudio.com, nứt không gian mà không tổn thương. Hả, Ngụy Tác biết không gian chi lực trong truyền tống pháp trận mạnh hơn chân nguyên của tu không biết bao nhiêu lần, khi truyền tống thì không gian chi lực sẽ khiến thần thức tu sĩ mệt mỏi, tu vi cao đến mấy cũng vô dụng. Tu vi cao thì năng lực chịu đựng cao hơn. Lúc ở Thiên Huyền Đại Lục, Ngụy Tác chỉ đủ tu vi truyền tống mỗi ngày 2 vạn dặm là cực hạn, hiện tại tu vi kim đan kỳ thì một ngày dùng hơn 10 truyền tống pháp trận đó cũng không thành vấn đề, nhưng hơn nữa thì cần thời gian tĩnh tu dưỡng thần. Gã nhớ lúc ở Phách Mại hội tụ tinh thành định mua hộ thần cổ phù nhưng rồi tâm hữu lan mua mất. Hiện tại có cổ phù này thì di chuyển xa liên tục cũng thập phần hữu dụng. Còn việc đi qua khe nứt không gian mà không tổn thương càng khiến gã thay đổi cách nhìn về tấm cổ phù này, bên ngoài thiên không có nhiều chỗ có khe nứt không gian, thập phần hung hiểm. Bị hút vào, không gian uốn cong thì phổ thông pháp bảo dẫu cao cấp cũng không chống nổi, có cổ phù này, sau này gã hành tẩu ngoài thiên không cũng an toàn hơn. Đi thôi, hơi trầm ngâm, Ngụy Tác gật đầu với Cơ Nhã và Lục Bào lão đầu, chúng ta đến Âm Thi Tông thử công hiệu vật này thế nào. Cách chương.